bảo hắn tu tiên chương 384, vạn hồn phiên. Nơi đây mùi máu tươi nồng đậm để Thạch phó giáo chủ đều bồn chồn, lo lắng nơi này có không chỉ một vị cổ đại hợp thể kỳ. Nếu là vận khí lại kém chút, đụng phải độ kiếp kỳ, vậy liền đến phiên hắn xui xẻo. Hắn cảm thấy một tia may mắn chính mình kéo lên Lục Dương, coi như mình không may, Thiên Đình giáo còn có thể để tự mình thiếu giáo chủ ở chỗ này vẫn lạc. Ta đối ma đạo huyết tế một chuyện biết rất ít, tiểu thôn này tình huống còn muốn làm phiền Thạch giáo chủ. Lục Dương nói nghiêm túc, đây là lời nói thật. Thạch phó giáo chủ không có từ chối, hắn đi đến phía ngoài nhất nhà xí trước cửa, đẩy ra, trống không một người, bát đũa để lên bàn, giống như là phòng ốc chủ nhân muốn ăn cơm, đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, biến mất không thấy gì nữa, liền dãy dụa phản kháng dấu hiệu đều không có. Thạch phó giáo chủ liên tiếp đẩy ra mấy nhà cửa phòng, đại khái đều là giống nhau tình cảnh, sinh hoạt vết tích vẫn còn, rõ ràng là có người ở chỗ này sinh hoạt qua, về sau không biết rõ cái gì nguyên nhân, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Giống như là có người đình chỉ thời gian, đem người một cái tiếp một cái dọn đi, sau đó thời gian bắt đầu lưu động. Đào Yêu Diệp thấy cảnh này sợ hãi trong lòng, một màn này cực kỳ giống nàng khi còn bé ban đêm bọc lấy chăn mền nhìn chuyện ma nội dung bên trong. Nàng cẩn thận nghiêm túc giữ chặt Lục Dương góc áo, lập tức an tâm không ít. Thạch giáo chủ phải chăng nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Thạch phó giáo chủ phân tích nói, theo ta được biết, có hai loại phương pháp có thể làm được điểm này, không gian giam cầm, thời gian ngừng lại. Nếu như là không gian giam cầm ngược lại cũng dễ nói, tinh thông không gian pháp thuật hợp thể kỳ tu sĩ có thể làm được điểm này, nếu như là thời gian ngừng lại liền không xong, có thể để cho thời gian ngừng lại. Bảo thủ đoán chừng đều là độ kiếp kỳ. Tại ta trong ấn tượng, vẫn chưa có người nào có thể làm được thời gian ngừng lại, độ kiếp kỳ cũng vẻn vẹn trên lý luận có thể làm được. Lục Dương gật đầu, Tuế Nguyệt Tiên có thể làm được điểm này. Tuế Nguyệt Tiên. Thạch phó giáo chủ kinh ngạc, hắn chưa nghe nói qua vị này tiên nhân. Lục Dương gật đầu, Tuế Nguyệt Tiên nắm giữ Tuế Nguyệt đạo quả, tại đối thời gian lý giải bên trên, thượng cổ thứ nhất, không ai bằng. Lại có việc này. Thạch phó giáo chủ nghẹn ngào hô, thời gian chi đạo tối nghĩa khó hiểu, nhập môn đều khó khăn. Hắn không nghĩ tới thượng cổ có tiên nhân lấy thời gian là đạo quả, loại này đạo quả một khi phát uy, nên kinh khủng bực nào. Đào Yêu Diệp cũng động dung, Lục sư huynh làm sao há miệng chính là tiên nhân. Nhìn thạch phó giáo chủ phản ứng như thế lớn, nên nói vẫn là liền cửu u giáo phó giáo chủ đều không biết đến sự tình. Lục sư huynh từ chỗ nào biết đến? Chính mình cùng Lục sư huynh trên lệch đã lớn như vậy sao? Thạch phó giáo chủ biểu tình khiếp sợ dần dần biến mất, nháy nháy mắt, quay đầu hỏi Lục Dương, đúng rồi, vừa rồi ta hoảng hốt một cái, ngươi nói cái gì rồi? Không có gì. Lục Dương còn tưởng rằng hợp thể kỳ có thể miễn dịch tiên nhân lãng quên đặc thù, không có nghĩ rằng liền liền thạch phó giáo chủ loại này hợp thể hậu kỳ đại năng cũng chống cự không nổi tiên nhân đặc thù. Đối phương là có thể nắm giữ thời gian chi đạo độ kiếp kỳ xác suất không lớn. Ta càng có khuynh hướng là có thể sử dụng không gian giam cầm hợp thể kỳ. Từ bước vào thôn trang nhỏ một khắc này, Lục Dương lông mày liền một mực không có giãn ra qua, chết nhiều người như vậy, mà lại kiểu chết quỷ dị như vậy, hung thủ nên kinh khủng bực nào. Tại triều đình ngay dưới mắt giết người, mà lại không người phát giác. Hoài An thôn là như thế này, những thôn khác là thế nào? Hung thủ đến cùng giết bao nhiêu người? Thạch phó giáo chủ ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nắm một cái bùn, nguyên bản màu nâu đen bùn đất bị hắn nhẹ nhàng vân vê, lộ ra tối hồng nhan sắc. Hắn nhìn ra Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp không hiểu, chủ động giải thích nói, nơi đây người chết quá nhiều, để thổ nhưỡng cũng nhiễm phải người chết mùi máu tanh. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, ta xác định một điểm. Cái gì? Nơi đây mùi máu tanh trùng thiên, mùi máu tươi không nên ít như vậy, tất nhiên là có người đem mùi máu tanh chuyển dời đến cái khác địa phương. Ta nhớ kỹ mùi máu tanh có thể luyện chế vạn hồn phiên, là ma đạo một lớn lợi khí. Lục Dương nhớ lại cùng ma đạo có liên quan tri thức. Đúng, luyện chế chiêu hồn phiên, dẫn hồn cờ, vạn hồn phiên, đều không thể rời đi mùi máu tanh cùng oán khí. Thạch phó giáo chủ một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn đem thổ nhưỡng vê thành bụi phấn, hướng không trung ném đi, một tay cấp tốc kết ấn, đánh ra một đạo màu đen ấn ký. Thổ nhưỡng bột phấn bị màu đen ấn ký tập trung, trên không trung như tơ lụa đồng dạng phiêu đảng, trôi hướng nơi xa. Đi, đuổi theo, nếu là tại nguyên chỗ đem mùi máu tanh luyện hóa, tìm ra được phiền phức, nhưng đã đối phương là trước đem mùi máu tanh dời đi lại luyện hóa, ta liền có thể căn cứ lưu lại mùi máu tanh tìm tới chân chính luyện hóa địa điểm. Thạch phó giáo chủ túng trên Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp liền bay, một hơi bay ra mấy trăm dặm, rơi xuống một chỗ trong núi. Khí tức tới đó liền đoạn mất. Thạch phó giáo chủ chỉ vào cách đó không xa vị trí, ba người liếc nhau, gật gật đầu, ngừng lại khí tức đi tới. Bỗng nhiên, Thạch phó giáo chủ cùng Lục Dương đồng thời ngừng lại bước chân, Lục Dương thuận tay kéo lại chuẩn bị đi lên phía trước Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp nhìn xem phía trước, cây cối xanh thẳm, chim hót hoa nở, không nhìn ra cùng cái khác địa phương có cái gì khác biệt. Thạch phó giáo chủ kinh ngạc nhìn xem Lục Dương, không nghĩ tới Lục Dương cùng mình phản ứng đồng dạng nhanh. Ngươi cũng đã nhìn ra, càng đi về phía trước một bước chính là kết giới. Lục Dương gật gật đầu, tại thời kỳ thượng cổ, cái này gọi quỷ đã tường trận, phàm là bước vào trận này, đều sẽ mất đi phương hướng, trong trận mê loạn, cuối cùng vây chết ở chỗ này. Hiện tại cũng gọi quỷ đã tường trận. Ở chỗ này bày ra quỷ đã tường trận, không nguyện ý để cho người ta tiến vào, tất nhiên có bí mật. Không ngừng, quỷ đã tường trận bên trong còn ẩn giấu đi nhiều loại trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét, đồng thời người ở bên trong cũng dò xét không đến bên ngoài. Hẳn là có người ở trong trận tu luyện, không nguyện ý bị ngoại giới quấy rầy. Ta nghe được nhọn một tia mùi máu tươi, là trong trận pháp tiết lộ. Từ trận pháp bố trí tình huống nhìn, không phải độ kiếp kỳ gây nên. Không phải độ kiếp kỳ liền dễ nói. Hai người ngươi một lời ta một câu phân tích trận pháp, từ đó suy tính xuất trận bên trong xảy ra chuyện gì, có hợp thể kỳ trong núi bày ra trận pháp, luyện hóa mùi máu tanh, không khiến người ta quấy rầy, ở trong trận tu luyện cùng Hoài An thôn thảm án có liên quan. Đào Yêu Diệp yên lặng theo ở phía sau, có chút cùng không lên Lục Dương tiết tấu. Lục sư huynh vì cái gì đối với chuyện như thế này cũng có thể cùng hợp thể kỳ giao lưu như thế thông suốt. Đào Yêu Diệp làm nhiệm vụ lúc tại ngoại giới gặp được ưu tú trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, những người kia ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, giống như không gì không biết, nhưng đối mặt hóa thần kỳ liền ấp úng, lộ ra phi thường khiếp đảm, nếu là gặp luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, ngay cả lời đều nói không lưu loát, cùng lục sư huynh so sánh còn kém xa. Thạch phó giáo chủ cười hắc hắc, hắn nhất ưa thích quấy rầy người khác tu luyện, tốt nhất là để bên trong cổ đại hợp thể kỳ tẩu hỏa nhập ma. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một thanh bát giác đại chù y, hướng lên ném đi, đại chù y cùng thổi hơi, trở nên càng núi nhỏ đồng dạng lớn, mỗi một cái góc cạnh đều lóe ra hàng mang. Bát giác đại chù y hướng phía dưới rơi xuống, như thiên thạch trên trời rơi xuống, khí thế bức người. Răng rắc. To lớn bát giác đại chù y giống như là đụng vào cái gì đồ vật, phát ra răng rắc thanh âm. Thạch phó giáo chủ xoa xoa tay, hướng phía dưới lại lần nữa dùng sức ép một chút, bát giác đại chù y thu hoạch được lực lượng mới, đụng nát không thể gặp bình chướng. Răng rắc, soạt. Bình chướng vỡ vụn, mùi máu tươi đập vào mặt. Đào Yêu Diệp trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn xem cảnh tượng trước mắt, đâu còn có cái gì chim hót hoa nở chi cảnh. Cây cối khô héo, máu chảy thành sông, đại địa nhuộm đỏ, quỷ ảnh chập chờn, gió lạnh rít gào, khô cạn lão đầu xếp bằng ở trung ương nhất, bên cạnh xử lấy một cây đỏ như máu phá cờ. Ngươi là người phương nào? Lão giả bỗng nhiên mở mắt, tự động không để ý đến Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp, nhìn chòng chọc vào Thạch phó giáo chủ, nghiến răng nghiến lợi. Hắn bố trí trận pháp không nên bị phát hiện mới đúng, chỗ sơ hở duy nhất là tiết ra ngoài mùi máu tanh, chỉ có nhiều năm lão ma mới có thể phát hiện. Nhiều năm lão ma cùng hắn không thù không oán, phá hư hắn trận pháp làm cái gì? Ta là gia gia ngươi. Thạch phó giáo chủ cười ha ha, mắt thu hồi bát giác đại chù y, giơ lên đại chù y liền đập tới. Khô cạn lão giả nắm lên phá cờ liền trốn tránh một bên nói lẩm bẩm. Thạch phó giáo chủ lơ đễnh, trên tay kia cầm bạch cốt liêm đao, đối nghịch khô lão giả lại nện lại chặt, hắn nhìn ra chính mình phá trận để lão giả phản vệ, lão giả trạng thái thật không tốt. Ra sức đánh rơi thủy cẩu. Cứ như vậy trình độ. Thật cho cổ đại tu sĩ mất mặt a. Còn luyện hóa cái gì vạn hồn phiên, đều là ta chơi còn lại đồ vật. Cho gia gia chết. Thạch phó giáo chủ đại hiển thần uy, khô cạn lão giả liên tục bại lui, liền ra dáng công kích đều không có. Oanh. Bát giác đại chù y cùng bạch cốt liêm đao đồng thời rơi xuống, đem khô cạn lão giả nện vào trên núi. Cốt cốt cốt, hậu sinh khả úy a. Lão giả giận quá thành cười, từ trong sơn động đi tới, trong tay phá cờ lóe lên quang mang. Thạch phó giáo chủ sách một tiếng, chủ quan. Cái gì chủ quan rồi? Đào Yêu Diệp hỏi. Thạch phó giáo chủ chỉ vào khô cạn lão giả, nhổ nước miếng, vừa rồi đánh khởi kình, không có chú ý lão nhân này bị đánh thời điểm một mực tại luyện hóa vạn hồn phiên, hiện tại vạn hồn phiên đã luyện hóa tốt, khó đối phó a. Khô cạn lão giả sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, lời nói từ trong hàm răng chui ra ngoài, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Bản tọa ngẫu nhiên đạt được một cổ to lớn mùi máu tanh, vừa vặn dùng để luyện hóa vạn hồn phiên, hôm nay liền để ngươi cái này hậu thế tiểu bối biết rõ bản tọa lợi hại. Vạn hồn phiên, lên. Âm phong hào rít gào, băng lãnh thấu xương, chung quanh âm phong hướng khô cạn lão giả nơi đó tụ tập, vô số quỷ hồn hư ảnh tại sau lưng lão giả hiển hiện, hình thể to lớn, số lượng đâu chỉ mấy vạn. Theo lão giả cười to, vạn hồn phiên triệt để luyện hóa hoàn thành, quỷ hồn hình dáng càng phát ra rõ ràng. Lục Dương nhận ra những này quỷ hồn hình dạng, heo, trâu, dê. Ở đây bốn người đều ngây ngẩn cả người. Âm phong quất vào mặt, tràn diện lập tức an tĩnh lại, chỉ có các loại quỷ hồn kêu rên ở chỗ này quanh quẩn. Hừ hừ. Bò, ò. Be be. Vô luận là khô héo lão giả vẫn là thạch phó giáo chủ, hai vị hợp thể kỳ, mấy ngàn năm lịch duyệt, đều chưa thấy qua hôm nay tình huống. Thạch phó giáo chủ biểu lộ đều không phải là rất ăn khớp, hắn mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc nói sự tình phiền toái, đối diện luyện hóa vạn hồn phiên thành công. Liền trước mắt tình huống nhìn, coi như đối diện luyện 10 mặt vạn hồn phiên khả năng cũng không tính là phiền phức. Khô héo lão giả cũng không nghĩ tới chính mình luyện ra nhiều như vậy đồ chơi, hắn chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang nhỏ, phát hiện thôn trang nhỏ mùi máu tanh nồng độ kinh người, phi thường thích hợp luyện chế vạn hồn phiên, hắn liền đem mùi máu tanh quét sạch không còn, tuyển tại một chỗ vắng vẻ tranh đoạt từng dây luyện chế. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vạn hồn phiên tại thời khắc sống còn luyện chế thành công, hắn đang muốn dùng địch nhân tiên huyết tế tự vạn hồn phiên, muốn thi triển trăm vạn lệ quỷ lấy mạng. Kết quả là triệu hồi ra như thế một đống đồ chơi. Khô héo lão giả cắn răng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, lại lần nữa thôi động vạn hồn phiên. Thôi được, người cũng tốt, súc vật cũng tốt, đã có thể luyện hóa thành vạn hồn phiên, đều tính lệ quỷ. Thạch phó giáo chủ sát khô lão giả tiếp tục sử dụng vạn hồn phiên, cũng nghĩ đến giống nhau vấn đề. Mặt này vạn hồn phiên chỉ là nhìn xem khôi hài, nhưng uy lực không dung khinh thường. Bên trên, ăn bọn hắn. Khô héo lão giả tùy tiện cười to, quả quyết hạ lệnh, muốn đem Lục Dương ba người chôn vùi nơi này. Heo dê bò giải tán lập tức, chạy về phía xung quanh bốn phương tám hướng, nếu không có vạn hồn phiên lôi kéo, đã sớm chạy mất dạng. Có vài đầu heo còn ủi ủi khô héo lão giả, chậm rãi đi đến nơi khác đi. Khô héo lão giả. Thạch phó giáo chủ. Lục sư huynh, đây chính là hợp thể kỳ chiến đấu sao? Đào Yêu Diệp cho Lục Dương truyền âm, nàng kém kiến thức, lần thứ nhất gặp được hợp thể kỳ chiến đấu, làm sao phương thức chiến đấu nàng nhìn không minh bạch. Lục Dương trong lòng tự nhủ ta hắn a cũng là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Tiên tử, vì cái gì đem súc vật luyện chế thành vạn hồn phiên, không bị khống chế? Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử cười ngửa tới ngửa lui, nửa ngày không có chậm tới. Ha ha ha, đồ đần a, dùng súc vật luyện chế vạn hồn phiên, ngươi làm sao không cần côn trùng luyện chế đây, ha ha ha. Đợi nàng thông thả lại sức, mới cùng Lục Dương giải thích nói, vạn hồn phiên bản chất là thúc đẩy hồn phách, có thể bị thúc đẩy hồn phách nhất định phải là sinh ra linh trí sinh linh, người, yêu thú loại hình, người cùng yêu thú khi còn sống tu vi càng cao, quán khí càng lớn, uy lực càng mạnh. Một đám súc vật, không có linh trí, ngươi còn trông cậy vào bọn chúng nghe hiểu mệnh lệnh đi công kích. Nhưng ta làm sao nhớ kỹ dùng anh hài linh hồn cũng có thể luyện chế thành vạn hồn phiên. Anh hài cũng không có linh trí a. Là có thể dùng anh hài linh hồn luyện chế vạn hồn phiên, nhưng ngươi có một việc không có chú ý tới, ma tu không phải lập tức đem anh hài linh hồn luyện chế thành vạn hồn phiên, quá trình này muốn tiếp tục mấy năm thời gian, số thời kỳ, anh hài linh hồn thể hình không phát sinh biến hóa, nhưng tâm trí tại dần dần trưởng thành. Cuối cùng trưởng thành là có thể nghe hiểu mệnh lệnh tuổi tác, lúc này mới tính luyện chế hoàn thành. Tại Bất Hủ tiên tử chưa thành tiên trước, không ít cùng ma tu liên hệ, thời kỳ thượng cổ trật tự hỗn loạn, ma tu khắp nơi có thể thấy được, nàng đối ma tu hiểu rõ trình độ so thạch phó giáo chủ còn muốn sâu. Phút cuối cùng nàng còn căn dặn Lục Dương, ngươi về sau phải học tập thật giỏi, chớ cùng cái này lão văn mù đồng dạng. Lục Dương đạt được đáp án, cho Đào Yêu Diệp thuật lại một lần, thắng được Đào Yêu Diệp sùng bái ánh mắt. Lục sư huynh bác học thấy nhiều biết rộng a. Các loại, vì cái gì lục sư huynh đối ma đạo hiểu được nhiều như vậy? Khô héo lão giả đem vạn hồn phiên ném đi, xuất ra một chuỗi dây chuyền mỗi một hạt hạt châu đều là một viên cỡ nhỏ đầu lâu vẻ mặt dữ tợn, biểu lộ không giống nhau. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, 18 đời tông tộc dây chuyền, muốn luyện chế này dây chuyền, cần lấy người luyện chế trước kết hôn sinh con, sinh sôi gia tộc, chờ sinh sôi đến thứ 18 đời hậu nhân, liền lấy mỗi một thời đại hậu nhân bên trong kiệt xuất nhất hậu nhân tính mạng, để hắn chịu đựng thống khổ tra tấn. Đem bọn hắn luyện hóa thành từng hạt hạt châu, lại dùng thê tử ruột làm châu tuyến, đem 18 hạt hạt châu bắt đầu xuyên. Khô héo lão giả đem 18 đời tông tộc dây chuyền ném đi, dây chuyền cắt ra, từng hạt khô lâu hạt châu bành trướng biến lớn, biến thành bạch cốt đầu lâu, phiêu ở trên trời, cắn xé thạch phó giáo chủ. Bằng vào chiêu này, liền làm tuyệt đại đa số hợp thể kỳ không dám ngạnh kháng. Ha ha, ngươi cái này lão gia hỏa ngược lại là đủ hung ác tâm, chính liền 18 đời hậu nhân đều luyện hóa thành ma khí, 18 đời hậu nhân huyết thống liên kết, cuối cùng đều xuất từ cùng ngươi, cho nên dây chuyền này ngươi dùng thuận buồm xuôi gió. Thạch phó giáo chủ mặt không đổi sắc, hắn nhận ra dây chuyền lai lịch, nhưng cái nào lại như thế nào, có thể tại thành đạo ngay dưới mắt hỗn đến ma giáo phó giáo chủ, hắn thủ đoạn tuyệt không phải khô héo lão giả có thể tưởng tượng. Tay hắn nắm bạch cốt đại liêm đao chui mọc ra gai ngược, đâm vào lòng bàn tay của hắn, bạch cốt đại liêm đao hấp thu trong lòng bàn tay chi huyết, ở giữa xuất hiện một đạo dây đỏ. Bá! Thạch phó giáo chủ vung vẫy bạch cốt đại liêm đao, quang mang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ ngọn núi chiếu một mảnh sáng tỏ, 18 khỏa ma đầu chặt đứt 6 viên. Khô héo lão giả biến sắc, cái này liêm đao độ phù hợp làm sao so với ta dây chuyền còn cao. Thạch phó giáo chủ nhanh chân hướng về phía trước, cùng còn thừa ma đầu chém giết, nói nhảm, vì luyện chế cái thanh này liêm đao, lão tử đem xương cốt của mình đều rút ra, ngày đêm dùng huyết dịch tẩm bổ, khiến cho ta xương cốt ly thể sau một mực bảo trì hoạt tính, cuối cùng mới đưa xương cốt luyện chế thành liêm đao. Ngươi 18 đời tử tôn quan hệ cùng ngươi hôn lại, lại làm sao có thể hơn được lão tử cùng xương cốt của mình. Tên điên! Khô héo lão giả chửi ra ầm lên, đem xương cốt toàn bộ rút ra luyện hóa trở thành pháp bảo, quá trình này cần mấy trăm năm, lại cực dễ dàng tao ngộ ám toán, một khi xảy ra bất trắc, nhẹ thì nguyên khí đại suy, nặng thì vẫn lạc. Hắc hắc! Ai kêu tần giáo chủ hắn lão nhân gia coi trọng ta, luyện chế quá trình bên trong đem ta bảo vệ. Hai người chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khô héo lão giả ma đạo thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, 18 khỏa ma đầu không ngừng tổ hợp, quấy nhiễu thạch phó giáo chủ tiến công, thạch phó giáo chủ thân hình hóa thành từng sợi tàn ảnh, khó mà suy nghĩ, bạch cốt đại liêm đao thu hoạch tính mạng, khiến khô héo lão giả không dám cận thân chiến đấu. Ở đây lập xuống quy tắc, trừ ta bên ngoài, phương viên 500 trượng, tất cả mọi người hành động chậm chạp. Khô héo lão giả vận dụng quy tắc chi lực, hạn chế thạch phó giáo chủ hành vi. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp lập tức cảm giác tự thân giống như là lâm vào trong vũng bùn, khó mà động đậy. Thạch phó giáo chủ cười lạnh một tiếng, thần hồn xuất khiếu, thân thể hành động chậm chạp, linh hồn cũng không thụ ảnh hưởng, hắn đổi vũ khí khác, linh hồn mang theo đại chù y, đánh tới hướng khô héo lão giả. Liền ngươi sẽ định quy tắc. Ở đây lập xuống quy tắc, phương viên 500 trượng, tất cả mọi người không được sử dụng ma khí. 18 đời tông tộc dây chuyền trở nên ảm đạm vô quang, 18 khỏa ma đầu biến mất. Chỉ còn lại linh hồn, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Khô héo lão giả một mình nghênh tiếp thạch phó giáo chủ, bị thạch phó giáo chủ một cái búa vung mạnh lực. Hắn nghẹn ngào kêu to, làm sao có thể, linh hồn của ngươi làm sao như thế cường hãn? Khô héo lão giả đối với mình linh hồn phi thường tự tin, hắn am hiểu chính là hồn thuật, nhưng tại linh hồn cường độ phương diện, thế mà hơi thua thạch phó giáo chủ một bậc. Ngươi mỗi tháng chịu một lần giá trị 1 tỷ thiên lôi, ngươi cũng dạng này. Thạch phó giáo chủ giận mắng, hắn mỗi tháng lấy mạng độ lôi kiếp, có thể không có kiểm nhận lấy được. Canh thứ hai tại 11 giờ trước. Khô héo lão giả gặp thạch phó giáo chủ các phương diện chính áp chế, nói thầm một tiếng không ổn. Cái này hậu sinh làm sao như thế cường đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tại Đại Ngu Vương triều hợp thể kỳ ma đạo bên trong xem như mạnh nhất kia một hàng, có thể để cho hắn cảm thấy áp lực, chỉ có cấp cao nhất hợp thể kỳ đại ma đầu. Đáng chết, cái gì vận khí, đi ra ngoài luyện hóa cái vạn hồn phiên, luyện hóa ra một đống nghe không hiểu mệnh lệnh súc vật, hiện tại lại gặp được cấp cao nhất hợp thể kỳ đại ma đầu. Đại thế chi tranh còn chưa triệt để bộc phát, liền gặp được loại này đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, thua chính là hắn. Chạy! khô héo lão giả không còn ham chiến, quay đầu liền chạy. Phong Phú Sinh tùng kinh nghiệm nói cho hắn biết, nhất thời không địch lại không có nghĩa là tương lai không địch lại, chỉ cần hắn dốc lòng tu luyện, tương lai báo thù, ai lại sẽ chế giễu hắn hôm nay chạy trốn. Hắn cũng không tại Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp trên nghĩ cách, hai người này căn cơ vững chắc, nhưng tu vi quá thấp, nên là đối thủ đệ tử. Tu luyện ma đạo người, coi trọng là chính mình, bắt cóc đệ tử uy hiếp loại chuyện này, tại bọn hắn ma tu xem ra chính là chuyện tiếu lâm. Khô héo lão giả vứt xuống sáu cái ma đầu ngăn cản, tự thân hóa thành một đạo lưu quang, bỏ trốn mất dạng. Má nó, lão già thật không biết xấu hổ, nói chạy liền chạy. Thạch phó giáo chủ chửi ầm lên, đối phương không có một chút xíu cao thủ phong phạm. Mặc dù nói hắn đổi lại khô héo lão giả vị trí, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Bỗng nhiên, không gian tạo nên gợn sóng, một thân ảnh xuất hiện đang khô héo sau lưng lão giả, lặng yên không một tiếng động, tay hắn cầm cùng loại cục gạch vật, một cục gạch đem khô héo lão giả ném qua đi. Khô héo lão giả một cái lão đảo, từ không trung rơi xuống. Ai? Hắn vội vàng làm ra tình trạng giới bị, đáng tiếc kia vừa quay đầu gõ quá hung ác, động tác cũng quá thuần thục, đập đập hắn chóng mặt, đứng cũng không vững. Hắn ý thức được còn có cao thủ, chuẩn bị lại lần nữa chạy trốn. Cầm trong tay cục gạch, thân ảnh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, làm cho người không rét mà run. Tại bản thiên vương trước mặt còn muốn chạy. Đạo thân ảnh kia nhìn chăm chú khô héo lão giả, khô héo lão giả lâm vào ngốc trệ, không có năng lực phản kháng. Khô héo lão giả ngốc trệ bất quá nửa giây, rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng đối với hợp thể kỳ mà nói, nửa giây đã có thể làm rất nhiều chuyện. Đạo thân ảnh kia một cước đạp lăn khô héo lão giả, đem nó hung hăng dẫm trên mặt đất. Khô héo lão giả muốn độn địa chạy trốn, thân ảnh kia không chút hoang mang, từng ngón tay hướng mặt đất trong nháy mắt cứng rắn như vẫn thạch, không thể phá hủy, khô héo lão giả lấy đầu đập đất đều không thể đánh vỡ đại địa. Chỉ địa thành cương. Khô héo lão giả cùng thạch phó giáo chủ đồng thời lên tiếng, nhận ra một thức này khắc chế độn thổ đại thần thông, một chiêu này gần như thất truyền, chỉ có năm đại tiên môn cùng thượng cổ tu sĩ mới có thể thi triển. Đạo thân ảnh kia lạnh lùng nhìn xem khô héo lão giả, hơi nhúng chân mấy phần, đau khô héo lão giả kêu to. Ngươi là ai? Khô héo lão giả nhìn chòng chọc vào cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Nếu không phải đối phương đột nhiên xuất hiện, hắn đã sớm chạy. Nhưng hắn sinh không nổi lòng phản kháng, đối phương vừa rồi thi triển thủ đoạn, so sánh với thạch phó giáo chủ cũng mạnh hơn một phần. Thạch phó giáo chủ cũng mang theo cảnh giác nhìn xem đạo thân ảnh kia, đối phương tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, nói rõ một mực đi theo đám bọn hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có phát giác được. Cao thâm mạc trắc giấu kín thuật. Đạo thân ảnh kia nhãn thần thâm trầm như giếng cổ, thâm bất khả trắc, hắn phủi một chút ngã trên mặt đất khô héo thân ảnh, lại liếc mắt nhìn thạch phó giáo chủ, ngữ khí nhẹ nhàng, lộ ra ngạo mạn cùng xem thường. Bản tọa, Thiên Đình giáo hộ pháp, U Minh Thiên Vương. Thạch phó giáo chủ sắc mặt biến hóa, quả nhiên, đối phương là Thiên Đình giáo hộ pháp. Mà lại lấy U Minh là xưng hào, hẳn là cùng thượng cổ cửu U có liên hệ gì. Khô héo lão giả một mặt mờ mịt, Thiên Đình giáo là cái gì tổ chức? Hắn điều tra qua đương kim các đại thế lực, chưa nghe nói qua có cái gọi Thiên Đình giáo a. Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp nhìn xem đại trưởng lão chân đạp cổ đại hợp thể kỳ, xem thường ma giáo phó giáo chủ, cuồng ngạo không bị trói buộc, cố nén nhã rảnh dục vọng. Lục Dương đi gặp ma giáo phó giáo chủ loại nguy hiểm này sự tình, vấn đạo tông tự nhiên là muốn phái người tới. Nguyên bản Lục Dương không có ý định để cho người ta đi theo, cũng không biết rõ đại trưởng lão từ chỗ nào nghe nói hắn cùng Đào Yêu Diệp muốn đi gặp Thạch Hóa Cốt, chủ động đưa ra bảo vệ mình. Vẫn là để bảo vệ vấn đạo tông tương lai danh nghĩa. Lục Dương nhìn đại trưởng lão dạng này, cảm thấy là hắn lão nhân gia bảo vệ mình là giả, làm náo động mới là thật. Thạch phó giáo chủ xác định đại trưởng lão là minh hữu về sau, yên tâm lại, ngồi xổm người xuống liền quạt khô héo lão giả hai bàn tay, nghiêm nghị quát hỏi. Nói, ngươi giết nhiều như vậy súc vật làm gì? Khô héo lão giả giận dữ, cảm thấy thạch phó giáo chủ quá vũ nhục người, ta bệnh tâm thần a còn giết súc vật, ta hắn a là ma tu, không phải mở lò sát sinh. Ta nếu là biết rõ những cái kia mùi máu tanh nơi phát ra là lò sát sinh, ta hội phí kình luyện hóa vạn hồn phiên. Thạch Hóa Cốt cảm thấy khô héo lão giả nói có lý, thế là lại quạt hắn hai bàn tay. Nói, thôn dân là thế nào biến mất? Cái gì thôn dân, ta đi thời điểm kia địa phương đều không ai. Khô héo lão giả liền buồn bực, hắn cùng Thạch Hóa Cốt không thù không oán, làm sao đối phương liền chính để mắt tới rồi? Không nên a, không phải ngươi làm. Không phải. Thạch phó giáo chủ nhìn ra khô héo lão giả không có nói láo, tất cả mọi người là ma tu, không cần thiết tại giết người phương diện che giấu. Quái sự. Vấn đạo tông, bất hủ trại chăn nuôi. Bất hủ giáo tiền giáo chủ nhìn qua nhìn một cái vô tận trại chăn nuôi, dê bò chậm rãi ăn cỏ, một mảnh tường hòa chi cảnh, ung dung thở dài. Đại nhân, ngài thế nào? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất ba con nữ quỷ gặp giáo chủ thở dài, tiến lên quan tâm. Ta chính là nhớ tới làm giáo chủ mở lò sát sinh thời điểm. Ngài còn mở qua lò sát sinh đâu? Lời nói này kiểm đến, ai còn không có điểm ưa thích cá nhân? Trước kia không có cùng các ngươi nói qua, ta tại gia nhập bất hủ giáo trước đó, trong nhà chính là mở lò sát sinh, về sau bởi vì trốn thuế lậu thuế bị quan phủ truy nã, bất hủ giáo gặp ta là nhân tài, liền đem ta chiêu tiến đến. Hòa với, liền lên làm giáo chủ. Ta lên làm giáo chủ về sau, luôn luôn hồi ức mở lò sát sinh kia đoạn thời gian, thuộc hạ đều ngu như lợn đầu, gây tức giận, chúng ta bất hủ giáo ít người, thuộc hạ không có khó tìm, ta liền mua một đống lớn khôi lỗi, tại Hoang Nguyên xây một cái thôn trang nhỏ, đem nó mệnh danh là Hoài An thôn. Ta khống chế khôi lỗi, đem khôi lỗi ngụy trang thành thôn dân, mở một cái lò sát sinh, mỗi ngày mổ heo, coi như giết thuộc hạ, cứ như vậy giết 300-400 năm, hỗn thành nơi đó nổi danh uy tín lâu năm lò sát sinh. Về sau ta cái này chẳng phải bị bắt lại, lò sát sinh sung công, bên trong heo dê bò đều bị triều đình bán, triều đình ra lệnh cho ta đình chỉ khôi lỗi hết thảy hành động, sau đó khôi lỗi cũng bị triều đình lấy đi. Hiện tại Hoài An thôn chính là cái xác rỗng, chỉ còn lại một đống không có tác dụng gì mùi máu tanh, triều đình cũng không biết rõ xử lý như thế nào, ngay tại cái nào đặt vào. Mùi máu tanh sẽ không bị ma đạo tu sĩ lợi dụng sao, tỉ như luyện thành vạn hồn phiên cái gì. Tiểu Thất lo lắng, các nàng thiếu chút nữa bị người luyện hóa tiếng hồn phiên bên trong. Giáo chủ cười ha ha. Làm sao có thể, cái nào đồ đần ma tu sẽ dùng loại này mùi máu tanh luyện vạn hồn phiên. Quá sự, hẳn là có khác ma tu tại Hoài An thôn cách làm. Mọi người tại đây vây quanh khô héo lão giả, dù sao đều nghĩ không minh bạch. Đại trưởng lão vụng trộm tằng hắn một cái, cho Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp truyền âm. Hoài An thôn sự tình ta biết rõ một chút tình báo, theo bất hủ giáo giáo chủ bàn giao, hắn tại Lương Châu Hoài An thôn thành lập một chỗ lò sát sinh, đem khôi lỗi ngụy trang thành thôn dân. Mang Bất Phàm là thay thế sư phụ quản lý nhiệm vụ đại điện cùng tình báo, trên thực tế người quản lý là đại trưởng lão mới đúng. Mặc dù đại trưởng lão ngày thường ưa thích cho mình kiến tạo phần mộ, nhưng cũng không phải một chút sự tình đều mặc kệ, nhiệm vụ đại điện phát sinh sự tình cùng Mang Bất Phàm nắm giữ tình báo, hắn đều biết rõ, trong đó liền bao quát bất hủ giáo giáo chủ khai. Lục Dương, Đào Yêu Diệp, trưởng lão ngài sớm biết rõ Hoài An thôn sự tình, liền một mực nhìn xem chúng ta mấy cái chạy đông chạy tây. Đại trưởng lão trong lòng tự nhủ, ta đây không phải là một mực tại tìm kiếm bắt mắt nhất ra sân phương thức, các ngươi không đến Hoài An thôn ta làm sao tìm kiếm ra sân cơ hội. Đại trưởng lão còn muốn lấy Thạch phó giáo chủ đối Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp động thủ, tại thiên quân một khắc thời khắc, chính mình đọc lấy thơ hào đăng tràn, cứu hai người. Đáng tiếc, một mực không đợi được cơ hội. Vẫn là khô héo lão giả nể tình. Đại trưởng lão biết đến tình báo không thể chia sẻ cho Thạch phó giáo chủ, đây không phải là thiên đình giáo nên nắm giữ tình báo, có khả năng sẽ để cho Thạch phó giáo chủ hoài nghi thân phận của bọn hắn. Thôi được, có tên này cổ đại tu sĩ cũng coi như có thu hoạch, chuyến này không tính tay không mà về. Lục Dương chủ động nói, Hoài An thôn đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Thạch giáo chủ ở đây quá trình xuất lực rất nhiều, người này giao cho ngươi xử lý như thế nào? Thạch phó giáo chủ không thể tin vào tai của mình, rõ ràng là U Minh Thiên Vương bắt giữ khô héo lão giả, lại đem khô héo lão giả tặng cho chính mình. Cái này không tốt lắm đâu. Lục Dương chắp tay cười ha ha nói, cái này có cái gì không tốt, ngươi ta hai giáo là quan hệ hợp tác, coi như là hợp tác quà ra mắt. Ngươi cửu U giáo nắm giữ tình báo lại so chúng ta nhiều, các ngươi đạt được cái này hậu sinh trong miệng tình báo so chúng ta thiên đình giáo đạt được phải hữu dụng hơn nhiều. Thạch phó giáo chủ âm thầm gật đầu, xác thực, bọn hắn cửu U giáo còn nắm giữ lấy cái khác cổ đại tu sĩ tình báo, kết hợp với khô héo lão giả tình báo, có thể đi vào một bước nắm giữ cổ đại tu sĩ động tác. Cổ đại tu sĩ tình báo cực kỳ trọng yếu, nói không chừng có thể tìm tới cổ đại tu sĩ tàng bảo địa, phong phú tài kho. Thiên đình giáo đối cổ đại tu sĩ thái độ thờ ơ, nói rõ bọn hắn căn bản liền không thế nào quan tâm cổ đại tu sĩ. Thiên đình giáo nội tình nên kinh khủng bực nào. Lục thiếu giáo chủ cử động lần này là muốn bán cho bọn hắn cửu u giáo ân tình, vẫn là cố ý thị uy. Thạch phó giáo chủ sờ không được Lục Dương thái độ, cảm thấy đối phương không hổ là thiên đình giáo thiếu giáo chủ, phần này thâm trầm tâm tư cũng không phải là người đồng lứa có thể so sánh. Thạch phó giáo chủ cả giống nhau các mấu chốt trong đó, ông quyền nói cám ơn, như thế vậy liền đa tạ. Đại trưởng lão thu hồi cục gạch đồng dạng đồ vật, đem khô héo lão giả sách cho thạch phó giáo chủ. Ghê tởm, bản tiên hảo hảo gối đầu thế mà làm gối đầu dùng. Bất hủ tiên tử tức giận bất bình, nàng thấy rõ ràng, đại trưởng lão trong tay là chính mình tiên bảo hoàng lương gối. Đây là mở quán đồ nướng lưu sư phó cùng cao sư phó xâm lấn vấn đạo tông lúc, vấn đạo tông tịch thu được chiến lợi phẩm, có thể để cho người ta cưỡng chế ngủ. Cáo từ. Thạch phó giáo chủ lấy ra tàu cao tốc, đem phong ấn khô héo lão giả tu vi, đem nó ném tới trên thuyền, lái thuyền ly khai. Đại trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một bức thủy mặt tranh sơn thủy, trong bức tranh thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, trong bức tranh vô âm, nhưng thấy cảnh này, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp trong tai phản phất xuất hiện thanh âm. Đại trưởng lão cười nói, đây là ta xuất hành thường xuyên pháp bảo sử dụng, cao sơn lưu thủy đồ, trong bức tranh ở trong chứa càn khôn, là khắc loại động thiên, ta là xin nhờ tứ sư đệ là ta vẽ ra. Đào Yêu Diệp có chút do dự, nàng chưa thấy qua loại pháp bảo này, không biết rõ nên như thế nào sử dụng. Muốn nhảy vào đi sao? Lục Dương nhớ tới hắn gặp qua tứ trưởng lão đại đệ tử Quý Hồng Văn sư huynh thi triển qua cùng loại thủ đoạn. Nhưng cũng đại trưởng lão nhảy vào trong bức tranh, Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp ra dáng đi theo học tập, cũng nhảy vào đi. Vừa mới nhảy vào đi, liền nghe đến rầm rầm tiếng thác nước, hai người ngẩng đầu một cái, liền phát hiện bọn hắn đứng tại bên cạnh thác nước một bên, thác nước từ trên trời giáng xuống, dần dần lên vô số bọt nước. Hai người ngồi xổm nửa mình dưới quan sát bên bờ cỏ cây xanh tươi ướt át, trên bề mặt lá cây còn có giọt nước, phân biệt không ra thật giả. Cuối cùng là vẽ, vẫn là trong bức tranh có khác tiểu thế giới. Đại trưởng lão gặp hai người chấn kinh, trong lòng đắc ý vạn phần, cũng không có cho hai người giải đáp ý tứ, thao túng bức tranh, bay về phía vấn đạo tông. A, là họa đạo A, nghĩ không ra đương thời họa đạo người tu hành vẫn là rất có bản lãnh nha. Bất hủ tiên tử có chút kinh ngạc, thánh nhân nho đạo từ xưa cũng có, thời kỳ thượng cổ có không ít nghiên cứu họa đạo đại tu hành giả. Cỏ này một sơn thủy đến tột cùng là thật là giả? Lục Dương hỏi. Giả, bất quá cùng thật đã rất tương cận, nếu là đem cỏ cây chi hồn rót vào trong đó, chính là thật. Loại này kỹ nghệ tại chúng ta kia thời điểm đều cực kỳ hiếm thấy. Tiên tử sẽ họa đạo sao? Bất hủ tiên tử khoát khoát tay, lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, tiểu đạo mà thôi, nghèo kiết hủ lậu thư sinh mới dùng đồ chơi, bản tiên đều không hiếm có học loại này đồ vật. Đại trưởng lão không biết rõ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, nói tới họa đạo, ta tại cổ tịch trên gặp qua một thì ghi chép, thượng cổ có hai vị tiên nhân, trong đó một vị là yêu tiên, một vị khác là mộc tiên. Yêu tiên bị một tiên cầm tù trong bức họa, hai vị tiên nhân bởi vậy ra tay đánh nhau, tiên quang nở rộ, chấn kinh vũ nội. Nếu không phải Long Phượng hai tộc lão tổ tông xuất thủ ngăn cản, điều đình chiến đấu, không chừng muốn đánh nát bao nhiêu tinh thần, mấy quyển cổ tịch đối với cái này đều có khác biệt trình độ ghi chép. Lục Dương ngươi quen thuộc thượng cổ lịch sử, nghe nói qua chuyện này sao? Lục Dương lắc đầu, hắn lần đầu tiên nghe nói. Yêu tiên cùng một tiên, là Kỳ Lân tiên cùng Tuế Nguyệt tiên sao? Là thời điểm sử dụng kim thủ chỉ. Tiên tử ngươi nghe nói qua chuyện này sao? Bất hủ tiên tử nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại, có một lần Tuế Nguyệt tiên ăn xong cơm của ta, miệng phun chân ngôn, nói qua chuyện này. Ngươi hỏi đúng người, ngươi hỏi người khác thật đúng là không biết rõ. Trước bất luận khác, vì cái gì Tuế Nguyệt tiên ăn xong cơm của ngươi sẽ miệng phun chân ngôn? Bất hủ tiên tử rất kỳ quái Lục Dương vì sao lại hỏi cái này loại vấn đề, đương nhiên nói ra, đây không phải là rất thường gặp sự tình sao, ăn uống no đủ liền mệt trả rời, ứng thiên tiên Tuế Nguyệt tiên bọn hắn thường xuyên ăn xong cơm của ta chóng mặt, một đầu nện vào trên mặt bàn, miệng bên trong nói liên miên lải nhải. Cái này thời điểm hỏi bọn hắn cái gì bọn hắn đều nói, mà lại nói xong cũng không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Ngài nói tiếp. Bất hủ tiên tử tiếp tục giảng đạo. Bản tiên không có thèm học tập họa đạo, Tuế Nguyệt tiên ngược lại là đối họa đạo cảm thấy rất hứng thú, có mấy phần trình độ, vẽ ra tới đồ vật cho dù là bản tiên cũng khó khăn phân thật giả, dù sao hắn là kiến một thành tinh, đứng tại thảo một chi linh đỉnh, trời sinh đối trang giấy liền rất thân thiết. Họa sĩ trọng yếu nhất đồ vật có hai loại, một là tiên giấy, hai là tiên bút, khi thời điểm hắn đã thành tiên, có thể để cho tiên nhân sử dụng bút lông thế gian khó tìm, liền có thể luyện chế tiên bút nguyên vật liệu đều không có, không có nguyên liệu, cho dù là ứng thiên tiên đều luyện chế không ra. Tiên giấy hắn cũng không sầu, hắn từ trên thân lấy điểm mảnh gỗ vụn, liền có thể tạo ra tiên giấy, tiên bút sẽ rất khó. Cách hắn gần nhất tiên bút vật liệu chính là mấy người chúng ta tóc, đại khái là chúng ta mấy cái đều là nhân tộc duyên cớ, dùng tóc của chúng ta luyện không thành tiên bút, sau đó hắn liền đem chủ ý đánh tới kỳ lân tiên trên thân. Kỳ lân tiên cái đuôi có một đống lông, chính thích hợp dùng để luyện chế tiên bút. Hắn đầu tiên là dùng bán tiên cấp bút lông vẽ lên một bộ bách thú đồ, trong bức tranh là một đám ở trong mắt yêu thú tuyệt mỹ giống cái, sau đó mời kỳ lân tiên trong nhà làm khách, để hắn quan sát bách thú đồ, gặp kỳ lân tiên tâm động, liền nói kỳ lân tiên có thể đi đồ bên trong thử một lần. Kỳ lân tiên vui mừng quá đỗi, không nghi ngờ gì, gọi thẳng Tuế Nguyệt tiên là hảo huynh đệ của hắn, hắn rất nhanh liền luân hãm vào bách thú đồ bên trong. Tuế Nguyệt tiên thừa dịp kỳ lân tiên không chú ý, tiến vào trong bức tranh, đem kỳ lân tiên cái đuôi lông cạo sạch. Đang lúc Tuế Nguyệt tiên muốn dùng thời gian chi năng, tăng tốc kỳ lân tiên cái đuôi lông sinh trưởng tốc độ lúc, che giấu ăn cắp dấu vết thời điểm, liền bị kỳ lân tiên phát hiện. Kỳ lân tiên giận dữ, cùng Tuế Nguyệt tiên xoay đánh nhau, tiên pháp tầng tầng lớp lớp, mấy cái tinh cầu tu sĩ đều thấy cảnh ấy, kinh động như gặp thiên nhân, động tĩnh chi lớn, kinh động đến Long Phượng hai tộc thiên kiêu. Long Phượng hai tộc thiên kiêu biết được bọn hắn đánh nhau, vội vã chạy đến, hỏi thăm nguyên do chuyện. Kỳ lân tiên đương nhiên không thể nói hắn gặp sắc khởi ý, bị Tuế Nguyệt tiên hố, liền tức giận bất bình nói là nhất thời không quan sát, bị Tuế Nguyệt tiên cầm tù đến trong bức tranh. Tuế Nguyệt tiên cũng nói là chính mình muốn thử xem chính mình họa đạo tu luyện tới loại nào tình trạng, dùng kỳ lân tiên thử nghiệm, còn xin kỳ lân tiên tha thứ. Kỳ lân tiên nói thái độ không tệ, tha thứ ngươi. Tuế Nguyệt tiên nói sau đó tất có trọng lễ đem tặng. Kỳ lân tiên nói ngươi ta tình như thủ túc, không cần trọng lễ. Tuế Nguyệt tiên nói đây là hẳn là. Long Phượng hai tộc thiên kiêu rất là kinh ngạc, rất là hiếu kỳ, đưa ra muốn nhìn một chút là cái gì vẽ đem kỳ lân tiên khốn trụ. Kỳ lân tiên cùng Tuế Nguyệt tiên cùng kêu lên nói vẽ ở chiến đấu bên trong tiêu hủy. Long Phượng hai tộc thiên kiêu không có suy nghĩ nhiều, tin là thật, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Sau đó, Tuế Nguyệt tiên đem bách thú đồ tặng cho kỳ lân tiên, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, thân như huynh đệ. Lục Dương, tốt một cái hòa hảo như lúc ban đầu. Đại trưởng lão đang nghe truyện trên TV audio CV gặp Lục Dương ngẩn người, còn tưởng rằng hắn đang nhớ lại sự tình, lại bổ sung một câu. Ta nhớ ra rồi, trong cổ tịch còn nói một tiên vẽ lên một bộ bách thú đồ, đem yêu tiên giam ở trong đó, mệnh lệnh bách thú vây công yêu tiên, ngươi có ấn tượng sao? Lục Dương trong lòng tự nhủ đây là ở đâu ra cổ tịch, mỹ hóa đều không biên giới. Hắn cảm thấy thượng cổ chân tướng vẫn là nát tại trong bụng của mình tốt nhất, nếu là chuyện này truyền đến Long Phượng hai tộc thiên kiêu trong lỗ tai, lại đem kỳ lân tiên đánh một trận, kỳ lân tiên thuận manh mối tìm tới trên đầu mình, hắn đầu này nhũ danh chưa chừng muốn không có. Hắn mờ mịt lắc đầu, chưa nghe nói qua chuyện này. Tốt a. Đại trưởng lão không có hoài nghi Lục Dương, dù sao Lục Dương còn nhỏ tuổi, không có khả năng mọi chuyện đều biết rõ. Nói chuyện công phu, đại trưởng lão điều khiển bức tranh, đem Lục Dương cùng Đào Yêu Diệp mang về tông môn, chính mình không biết rõ chạy đi nơi nào. Lão nhị, chớ ngủ, biết rõ ta vừa rồi đi làm cái gì sao? Đại trưởng lão tìm tới ngay tại dược viên cửa ra vào ngủ ba đại gia, đem hắn lắc lư tỉnh. Ba đại gia thấy là đại trưởng lão, không để ý tới không hỏi hắn, trở mình, ngủ tiếp trở về. Đại trưởng lão há có thể để ba đại gia đi ngủ, hắn ở bên cạnh nói ra, ta vừa rồi đi gặp ma giáo phó giáo chủ, dùng chính là U Minh Thiên Vương thân phận. Cái gì? Ba đại gia lập tức không buồn ngủ, bỗng nhiên mở mắt đứng dậy, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lục Dương muốn đi gặp cửu U giáo phó giáo chủ, hắn lo lắng tự thân an nguy, liền mời ta tiến đến áp trận, đau khổ cầu ta, xem ở Lục Dương là chúng ta tông môn đệ tử ưu tú nhất, dạng này cầu ta, ta tự nhiên đáp ứng, giấu ở âm thầm, bảo hộ hắn an toàn. Cửu U giáo phó giáo chủ họ Thạch, nhìn thấy hắn về sau, Lục Dương có ta hộ giá hộ tống, lưng có chỗ dựa, nói tới nói lui khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện, chấn nhiếp rồi cái kia họ Thạch. Họ Thạch nói phát hiện một chỗ cổ đại tu sĩ tung tích, mời Lục Dương tiến về, có ta bảo vệ, Lục Dương thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi, hắn vui vẻ tiến về. Họ Thạch tình báo không sai, nơi đó quả nhiên có cổ đại tu sĩ, cái kia cổ đại tu sĩ tà ác đến cực điểm, lấy đầy trời mùi máu tanh luyện hóa vạn hồn phiên, vừa mới luyện thành, liền có vạn thú tru lên, che khuất bầu trời, đinh tai nhức óc, gió lạnh rít gào, cho dù ai nhìn đều trong lòng run sợ, Lục Dương đều sợ choáng váng. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, chưa thấy qua trận thế này. Ba đại gia gật đầu, hợp thể cấp đếm được vạn hồn phiên, một khi luyện thành, vạn quỷ hoành hành, càng quét càng khôn, cùng cấp bậc gặp đều cảm thấy khó giải quyết, chớ đừng nói chi là Lục Dương, bị hù dọa cũng là bình thường. Mà lại là yêu thú loại vạn hồn phiên, yêu thú hồn phách khởi xướng điên đến so nhân tộc hồn phách hung tàn hơn, nhỏ yếu một điểm, nghe được tiếng kêu đều sẽ tinh thần rối loạn. Họ Thạch cùng cổ đại tu sĩ chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ, ta gặp đối thủ khó chơi, ngang nhiên xuất thủ, cầm trong tay tiên bảo, không nhìn vạn hồn phiên công kích, một kích liền đem nó cầm xuống. Cổ đại tu sĩ gặp ta tu vi cao sâu khó lường, e ngại không thôi, không cam tâm như vậy thất bại, cùng loạn hỏi thăm ta đến cùng là ai, ta dẫm cổ đại tu sĩ, bể nghệ thiên hạ, chậm rãi báo ra danh hào, nói bản tọa chính là Thiên Đình giáo hộ pháp, U Minh Thiên Vương. Ba đại gia nghe được hai mắt sáng lên, loại này phong cách sự tình làm sao không có để hắn gặp phải. Đại trưởng lão trong lòng tự nhủ ta trưởng quản vấn đạo tông tình báo, tự nhiên sau ngươi trước biết rõ Lục Dương muốn ra cửa. Được rồi, ta còn có việc, không tán gẫu nữa. Đại trưởng lão vội vàng ly khai, lưu lại hâm mộ ba đại gia. Lão Tam, đừng đất cày, biết rõ ta vừa rồi đi làm cái gì sao? Lão Tứ, đừng nhìn sách, biết rõ ta vừa rồi đi làm cái gì sao? Đào Yêu Diệp cáo biệt Lục Dương, lần này đi theo Lục Dương kiến thức cảnh tượng hoành tráng, kiến thức đến tự thân không đủ. Xem ra ta cự ly đuổi kịp Lục Sư Huynh bộ pháp còn rất dài một đoạn đường muốn đi a. Lục Sư Huynh đối mặt hợp thể kỳ đều nói cười cười, các loại điển cố, tu hành lý niệm hạ bút thành văn, đây là làm sao làm được. Lục Sư Huynh kiến thức phong phú, xử sự không sợ hãi, chính là ta học tập mục tiêu, nghe nói Lục Sư Huynh nhất là am hiểu thượng cổ lịch sử, chính là trưởng lão nhóm cũng không sánh bằng, đã như vậy, vậy ta trước hết học tập thượng cổ lịch sử. Bỗng nhiên, Đào Yêu Diệp cảm nhận được một trận áp bách, cái này áp bách đủ để cho người ngạt thở. Nàng quay đầu trông thấy tự mình sư phụ ôn nhu đối với mình mỉm cười, cho mình truyền âm, quan tâm tiến độ tu luyện. Mới từ bên ngoài trở về. Vũ hóa tiên thể tu luyện thế nào? Đào Yêu Diệp mồ hôi lạnh ứa ra, trước đó nghe nói có thể cùng Lục Sư Huynh cùng đi ra chơi, cao hứng quên chính mình còn muốn tu luyện vũ hóa tiên thể. Lục Dương trở lại Thiên Môn Phong, xếp bằng ở kiếm khí trên đá lớn, hé miệng, thông vệ linh khí, tĩnh tâm tu luyện. Liên tục không ngừng linh khí tràn vào thân thể, tại minh tâm kiến tính quyết tác dụng dưới, chuyển hóa làm tinh túy linh lực, tại thể nội lao nhanh. Hắn chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, dài một trượng màu xanh kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Đi! Hắn bỗng nhiên chỉ về phía trước, màu xanh kiếm khí bay về phía trước, đem ba cây cây cối xuyên thủng, xâm nhập thứ tư cây cối nửa tấc, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng không phải là ngoại giới thường gặp cây cối, mà là Bất Ngữ đạo nhân cố ý tại Thiên Môn Phong trồng cầu long thụ, rễ cây tráng kiện, giống như cầu long, vỏ cây một mảnh đè ép một mảnh, tựa như long lân. Truyền thuyết yêu vực từng bộc phát qua một trận đại chiến, long tộc tham dự trong đó, vẫn lạc chân long vô số kể, chân long máu nhuộm đỏ hồ nước, sinh trưởng ở bên bờ hồ cây cố nhận chân long máu nhuộm dần, phát sinh dị biến, thu hoạch được chân long chi lực. Đây cũng là cầu long thụ tồn tại. Cầu long thụ giá cao chót vót, Nhị Tam Lương môn phái chỉ dám mua một hai gốc trang trí bề ngoài, nào giống Thiên Môn Phong, một mảnh nhỏ rừng cây đều là cầu long thụ. Lục Dương mở hai mắt ra, xuyên thấu qua xuyên thủng ba cây cây cối lỗ hổng, nhìn thấy thứ tư cây cối có nửa tấc bị đâm xuyên, trong lòng vui mừng. Dĩ vãng hắn chỉ có thể xuyên thủng ba cây cầu long thụ, đến thứ tư gốc kiếm khí liền kế tục không còn chút sức lực nào, liền vỏ cây đều đâm không phá. Nhiều ngày tu luyện vẫn là có hiệu quả. Lục Dương cảm thấy mình đối kiếm khí sử dụng càng phát ra tâm ứng tay, dài ba tấc màu xanh kiếm khí tại đầu ngón tay quấn quanh, linh xảo như rắn. Hắn thậm chí có thể lợi dụng kiếm khí móc lỗ tai. Đáng tiếc cùng cảnh giới bên trong không người có thể trên kiếm đạo cùng ta đánh đồng, không phải cùng hắn luận đạo một phen, cũng là một cọc diệu sự tình. Lục Dương tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù không có cùng người cùng cảnh giới đỏ sức qua kiếm đạo, nhưng vô địch đang mang tới tự tin để hắn tin tưởng mình chính là cùng cảnh giới kiếm đạo đệ nhất nhân. Bất Hủ Tiên Tử âm thầm gật đầu, đây chính là vô địch thế a. Lục Dương có bản tiên năm đó phong phạm, tương lai tất thành đại khí. Đúng rồi tiên tử, Phật môn là các ngươi năm cái biên ra, vậy các ngươi sẽ chưởng trung Phật quốc sao? Chưởng trung Phật quốc là cái gì? Tiên tử chưa nghe nói qua cái này thức đại thần thông sao? Đây là Phật môn chí cao không gian đại thần thông, so sánh với thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông các loại sáu thần thông cũng cao hơn một cái giai cấp. Chưởng trung Phật quốc, trong bàn tay chính là đại quốc độ, không gian vô cùng lớn, rơi vào trong bàn tay, mặt ngươi có trời đại thần thông, thế gian cực tốc, cũng vô pháp đào thoát, một chưởng rơi xuống, chính là một nước nghiêng mà xuống, không thể địch nổi. Có người nói phương Tây kim sắc Phật quốc kỳ thật chính là chưởng trung Phật quốc hiển hóa. Bất Hủ Tiên Tử như có điều suy nghĩ, chưởng trung Phật quốc bản tiên xác thực chưa nghe nói qua, nên là hậu thế sáng tạo pháp thuật, hoặc là đem chúng ta kia thời điểm pháp thuật sửa lại danh tự. Tỷ như ta liền biết rõ một thức thần thông, gọi chưởng trung càn khôn, lòng bàn tay bên trong, ẩn chứa thiên địa càn khôn, đầy trời sao trời bất quá trong bàn tay đồ chơi, nhật nguyệt cũng là âm dương hai cầu, hời hợt chi vật. Nói không chừng chưởng trung càn khôn chính là chưởng trung Phật quốc, hậu thế sinh đổi cái tên tuổi mà thôi. Không phải nói có người vô danh luyện hóa đầy trời sao trời, hóa thành đại lục, có khả năng chính là một chiêu này. Lục Dương ngẫm lại thượng của người vô danh thi triển chưởng trung càn khôn chiêu thức liền một trận tê cả da đầu, tùy ý chỉnh hợp sao trời, đây là cỡ nào uy lực. Chính là thiên tai tại tiên nhân vĩ lực trước mặt đều nhỏ như bụi bặm. Tinh thần toàn chuyển là có quy luật ngươi biết rõ không, a à đúng, ngươi không có đi qua vũ trụ, chưa thấy qua tinh thần toàn chuyển dáng vẻ. Bất Hủ Tiên Tử dùng mang theo khoe khoang ngữ khí giảng đạo, bản tiên từng ngao du vũ trụ, nhìn thấy thiên thạch quay chung quanh tinh thần toàn chuyển, tiểu tinh thần quay chung quanh lớn tinh thần toàn chuyển, không khỏi phỏng đoán, hẳn là tiểu vật thể quay chung quanh lớn vật thể xoay tròn là sao trời vận chuyển quy luật. Bản tiên kinh qua quan sát, suy đoán, vẽ, tính toán, chứng thực, cuối cùng. Cuối cùng tiên tử ngài tính ra đến sao trời vận chuyển quy luật. Lục Dương nhịn không được nói, trong lòng tự nhủ tiên tử vẫn là có trí thông minh thời điểm. Cuối cùng cửu trọng tiên nói cho ta sớm đã có người tính ra sao trời vận chuyển quy luật. Lục Dương ngẫm lại cũng thế, cũng không phải thành tiên mới có thể đi trong vũ trụ, hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ đều có thể trên vũ trụ, phàm là đến cái người hữu tâm, ngồi xổm ở sao trời bên cạnh ngồi xổm mấy năm, cũng coi như ra. Nếu là gặp được sẽ thời gian pháp thuật, nói không chừng ngồi xổm nửa canh giờ liền có thể tính ra tới. Lúc ấy chúng ta còn lưu hành dùng sao trời đoán mệnh, có vị đại chim bạc sư chỉ vào nào đó một mảnh tinh vân nói, hắn tính ra đến cửu tinh Liên Châu thời điểm, cửu tinh chỗ tinh vực đại loạn, thương sinh lang bạc kỳ hồ, tinh vực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà căn cứ sao trời vận chuyển quy luật, cửu tinh Liên Châu ngay tại 3 năm về sau. Vị này đại chim bạc sư tên là Sử Thương, xuất thân Sử Hoàng Thị, nổi tiếng lâu đời, có một nửa quẻ tượng là chính xác. Ngươi cũng biết rõ, người tu hành có ít người tin số mệnh, có ít người không tin số mệnh, mọi người liền bắt đầu thảo luận muốn ứng đối ra sao tràng tai nạn này. Tin số mệnh cảm thấy Sử Thương đại sư nói rất đúng, phải nhanh khiến cái này sao trời trên người di chuyển, tiến về khác sao trời, có rất nhiều thích hợp cư ngụ nhưng người ở thưa thớt sao trời có thể cung cấp lựa chọn. Không tin số mệnh cảm thấy không cần thiết vì nhất gia chi ngôn để mấy chục tỷ sinh linh di chuyển, ở trong đó tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng sinh linh tử vong, đến sao trời mới, hết thảy lại lần nữa bắt đầu, muốn hao phí bao nhiêu đời người thời gian. Kia tiên tử ngươi là tin số mệnh vẫn là không tin mệnh. Bản tiên nghe xong về sau, trực tiếp đem trong đó một viên không người sao trời đánh nát, dạng này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cửu tinh Liên Châu sự tình á. Lục Dương yên lặng giơ ngón tay cái lên, cảm thấy tiên tử quả thật lợi hại. Mặc dù kia thời điểm bản tiên còn chưa thành tiên, nhưng bóc nát một hai khỏa sao trời vẫn là rất đơn giản. Đánh nát một viên sao trời về sau, ta liền phát hiện tinh thần hạch tâm giấu kín lấy trận pháp, mang theo nghi hoặc, ta lại tìm đến mặt khác tám khỏa sao trời, cái này tám khỏa sao trời tinh thần hạch tâm cũng có giống nhau trận pháp. Theo ta phỏng đoán, làm chín khỏa sao trời xếp thành một loạt lúc, trận pháp ở giữa sinh ra cộng minh, từ đó dẫn phát nổ lớn. Đây báo là cố ý. Bất Hủ Tiên Tử hung tợn nói ra, đúng, chính là Sử Thương cháu trai này, Sử Thương mượn danh nghĩa xem bói chi danh, đảo loạn trật tự, từ đó giành kết xù lợi ích, trên thực tế bọn hắn tính ra bất luận cái gì tai nạn, đều là bọn hắn âm thầm bày. ta khó thở phía dưới, làm thịt Sử Thương. Sử Hoàng thị ra mặt khuyên can xin lỗi bồi thường đều vô dụng, giết không tha. Sử Hoàng thị gặp ta không nể mặt mũi, ngăn ta tấn thăng độ kiếp con đường. Bất Hủ tiên tử hầm hừ nói ra, ngăn cản cũng vô dụng, bản tiên thiên phú vạn cổ duy nhất, nên thành độ kiếp kỳ liền thành độ kiếp kỳ. Lục Dương 333 vỗ tay. Thời kỳ thượng cổ âm mưu quỷ kế quả thật không cách nào tưởng tượng, động một tí liền lấy sao trời là tính toán đơn vị, cái này phải có bao nhiêu người gặp tai họa. Đang lúc Lục Dương suy tư thượng cổ bí ẩn quỷ kế như thế nào đáng sợ lúc, liền nghe đến Bất Hủ tiên tử hỏi. Đúng rồi, ngươi muốn học hay không Chưởng Trung Càn Khôn, bản tiên sẽ. Chưởng Trung Càn Khôn. Ta. Lục Dương nhìn một chút chính mình nhỏ thủ trưởng, cảm thấy tiên tử không khỏi quá đề cao chính mình. Bản tiên cảm thấy ngươi đối không gian chi đạo phi thường có ngộ tính, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ xích thiên nhai cũng không phải ngươi cái này tu vi có thể học được, ngươi không như thường học xong. Bất Hủ tiên tử làm thượng cổ ngũ tiên đứng đầu, phi thường tán thành Lục Dương không gian pháp thuật thiên phú. Thời kỳ thượng cổ nếu là có người có thể được đến Bất Hủ tiên tử tán dương, thắng qua ngàn vạn cơ duyên, đủ để một bước lên trời. Lục Dương hoàn toàn không có loại này giác ngộ, hắn cảm thấy Bất Hủ tiên tử chỉ cấp chính mình mang đến khảo nghiệm. Nếu là tại thượng cổ, cao thấp cũng bị người quan trên không biết tốt xấu, tên tuổi. Thôi được, học thì học. Lục Dương cảm thấy mình tu luyện thời gian dài như vậy, coi như nghỉ ngơi, buông lỏng tư duy. Cũng không có trông cậy vào ngươi học được Chưởng Trung Càn Khôn, ngươi coi như quan học biết pháp thuật nguyên lý, đối thi triển cái khác không gian pháp thuật rất có ích lợi, bất luận là tốc độ học tập, vẫn là thi triển tốc độ, đều có thể có tăng lên cực lớn. Bất Hủ tiên tử cũng biết rõ Lục Dương học tập Chưởng Trung Càn Khôn có khó khăn, nhưng nàng chính là muốn dạy. Nàng muốn dạy, ai có thể ngăn được. Lục Dương từ kiếm khí cự thạch nhảy xuống, trên không trung lăn lộn ba lần, hai cánh tay mở ra, thuận lợi rơi xuống đất. Bất Hủ tiên tử đem Lục Dương kéo vào tinh thần không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem áo ngủ đổi thành Tư Thục tiên sinh thường xuyên nho bào, cả người nhìn đều thông minh mấy phần. Hắc hắc, dạng này mới có cảm giác. Đang dạy ngươi trước đó, bản tiên trước biểu diễn cho ngươi một phen. Lục Dương còn chưa kịp phản ứng Bất Hủ tiên tử muốn làm gì, cũng cảm giác bốn thất hai sảnh tinh thần không gian trở nên vô biên vô hạn, một mảnh đen kịt, bắt mắt nhất thuộc về trước mặt mấy viên to lớn sao trời, càng xa xôi có từng điểm ánh sáng, là cự ly cực xa sao trời. Bất Hủ tiên tử đứng tại Lục Dương trước mặt, duỗi ra tay nhỏ, hướng phía dưới hung hăng đè ép. Lục Dương ngẩng đầu, con mắt nhắm lại, vũ trụ quá tối, hắn nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cái gì đồ vật. Lục Dương phát hiện đỉnh đầu sao trời đột nhiên biến mất không thấy, giống như là bị cái gì đồ vật che cản đồng dạng. Một cái đại thủ từ trong bóng tối hiển hiện, tràn ngập tất cả tầm mắt, Lục Dương căn bản không nhìn thấy thủ trưởng bên ngoài địa phương. Lớn lòng bàn tay đường vân vô cùng rõ ràng, từng vòng vân tay tựa như sao trời quỷ tích, sao trời tại trong bàn tay giống như đất cát. Lục Dương trải qua núi cao áp sập, trải qua độ kiếp kỳ uy áp, nhưng cùng bàn tay lớn so ra, toàn diện đều là không đáng giá nhắc tới sự vật, hoàn toàn không thể so sánh. Kiềm chế, ngạt thở, tuyệt vọng. Đủ loại cảm xúc ở trong lòng nảy mầm, không thể ngăn chặn điên cuồng sinh trưởng. Nhìn tốt, đây chính là Chưởng Trung Càn Khôn. Bàn tay lớn đè xuống, Lục Dương trước mắt tối đen, ý thức tiêu tán. Khi hắn khi tỉnh lại, Bất Hủ tiên tử nửa thân thể hoành phía trên Lục Dương, lóe ra mắt to, mắt không chớp quan sát Lục Dương. Đem ngươi dọa. Không, ta là bị ngươi chụp chết. A, cũng đúng, thế nào kiến thức đến Chưởng Trung Càn Khôn uy lực đi. Lục Dương lòng còn sợ hãi, cảm thấy mình về sau vẫn là khách khí với Bất Hủ tiên tử điểm nhất an toàn. Tiên tử ngươi có thể mở rộng tinh thần của ta không gian. Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ tiên tử trước đó còn phàn nàn qua tinh thần của mình không gian quá nhỏ, không thoải mái chân tay được. Bất Hủ tiên tử hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói ra, có thể lâm thời mở rộng. Trước kia làm không được, gần nhất bản tiên ngủ suốt ngày, khôi phục một chút thực lực. Bởi vì cái gọi là một bông hoa một thế giới, một cây một kiếp phù du, một cọng cỏ một bồ đề, một lá giống nhau đến, một cát một cực lạc, một phương một tịnh thổ, cười một tiếng nhất trần duyên, nhất niệm một thanh tĩnh, nhỏ bé sự vật vẫn là thế giới. Chưởng Trung Càn Khôn chính là bắt nguồn từ loại này lý niệm, thủ chưởng bên trong cũng là thế giới, mà lại là rộng lớn vô biên đại thế giới. Lục Dương có chút hiểu được, hắn nghe nói Phật môn thịnh hành không gian pháp thuật, có lẽ chính là bắt nguồn từ loại này lý niệm. Ngươi nếu là nghĩ tu luyện chưởng trung càn khôn, đầu tiên chính là quan tưởng tự thân, đem tự thân coi như là đại thế giới. Đồng thời, ngươi lại muốn quan tưởng chân chính đại thế giới điểm điểm tích tích đều xuất hiện tại trong đầu của ngươi, trong đầu tạo dựng ra một cái chân chính đại thế giới. Trong ngoài kết hợp, không gian xoay chuyển, hạt cải tu di, vô tận lớn nhỏ. Ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ đoạn văn này hàm nghĩa, không sai biệt lắm liền có thể thi triển chưởng trung càn khôn. Bất Hủ Tiên Tử kỹ càng giảng thuật chưởng trung càn khôn nguyên lý, giảng đến cao chỗ sâu thời điểm, còn tỉ mỉ chia tách thành mấy điểm, từ nhiều phương diện giải thích cái này tri thức điểm, mưu cầu để Lục Dương hiện tại liền học được chưởng trung càn khôn. Được rồi, giảng không sai biệt lắm, ngươi ra ngoài thử một chút. Bất Hủ Tiên Tử nhấc chân, một cước đem Lục Dương đá ra tinh thần không gian. Ý thức trở về hiện thực, Lục Dương lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hồi ức Bất Hủ Tiên Tử dạy bảo đồ vật. Trong ngoài kết hợp, chính là muốn đem quan tưởng sự vật cùng hiện thực kết hợp lại. Vô cùng lớn tức vô cùng bé, lớn nhỏ chuyển hóa là không gian pháp thuật tinh túy. Trong ngoài kết hợp, chính là muốn đem quan tưởng sự vật cùng hiện thực kết hợp lại. Vô cùng lớn tức vô cùng bé, lớn nhỏ chuyển hóa là không gian pháp thuật tinh túy. Lục Dương duỗi xuất thủ chưởng, quan sát lòng bàn tay đường vân, nói không chừng lòng bàn tay đường vân thật đối ứng sao trời quỷ tích. Hắn đem linh lực rót vào hai mắt, lâm thời tăng lên thị lực, nhìn thấy đường vân càng chỗ sâu, là trên da tế bào. Từng cái tổ chức tạo thành tế bào, cùng người thể sao mà tương tự, có thể hay không nhìn thành khác loại sinh linh. Trong tay có vô số tế bào, chẳng phải là nói trong tay có vô số đếm không hết sinh linh. Cái gọi là một bông hoa một thế giới, nói nhưng thật ra là ý tứ này. Lục Dương nhíu mày suy nghĩ, đem tự thân sở học cùng Bất Hủ Tiên Tử giảng kết hợp chung một chỗ, dần dần lục lọi ra Phật môn lý niệm, hoặc là nói chưởng trung càn khôn cơ sở nguyên lý. Tiên tử đã cho ta biểu hiện ra qua, càn khôn tức thế giới, chưởng trung càn khôn chính là thế giới trong tay, là không gian pháp thuật cực hạn, công thủ gồm nhiều mặt. Lục Dương đọc một chút lải nhải, thủ chưởng lật qua lật lại, trong lòng dần dần minh ngộ, thật giống như có một sợi nắng sớm chiếu phá trong lòng mê vụ, mở ra truyền thuyết thần thông khăn che mặt. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười. Ta học xong. Bất Hủ Tiên Tử hiện thân, còn tưởng rằng Lục Dương từ bỏ, trấn an nói, không có việc gì a, liền xem như không có học được, ngươi nắm giữ nguyên lý, chờ ngươi tu vi tăng lên tới nhất định tình trạng, liền có thể học xong. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói ngươi học xong. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc nhìn xem Lục Dương. Chưởng trung càng không cần đại pháp lực chèo chống, ta linh lực không đủ, không cách nào thời gian dài thi triển, nhưng ta là vô địch đan, linh lực dự trữ lượng là cùng cấp bậc 5 đến 10 lần, thi triển một nháy mắt miễn cưỡng đủ. Lục Dương nhắm mắt, thân hóa lò luyện, phát họa ra thế giới hình dạng, người bình thường không cách nào làm đến bước này, nhưng hắn có được trí nhớ kiếp trước, biết được vũ trụ vì sao dạng, lại có Bất Hủ Tiên Tử làm mẫu ở phía sau, đủ loại nhân tố gia trì dưới, hắn có thể thi triển chưởng trung càn khôn. Lục Dương buông tay, thủ chưởng rải phẳng, điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực, khẽ quát một tiếng. Chưởng trung càn khôn. Bất Hủ Tiên Tử hiếu kỳ quan sát, chỉ gặp Lục Dương lòng bàn tay thật xuất hiện một chỗ không gian nội bộ sao trời vận chuyển, tựa như vũ trụ. Thật làm cho hắn tu luyện thành. Các loại, làm sao cảm giác lòng bàn tay không gian nhỏ như vậy, dài rộng bất quá một, hai dặm, sao trời càng là cực kỳ nhỏ. Thế nào, ta có phải hay không đã luyện thành? Lục Dương dương dương đắc ý nhìn Bất Hủ Tiên Tử một chút. Bất Hủ Tiên Tử sắc mặt cổ quái. Nếu như nói nàng thi triển chính là chưởng trung càn khôn, kia Lục Dương thi triển chính là chưởng trung thôn xóm. Thế nào, ta có phải hay không đã luyện thành? Ngươi cái này học a? Bất Hủ Tiên Tử tổ chức nắm giữ bần cùng từ ngữ, phát hiện trả lời Lục Dương vấn đề khó khăn. Xem như chưởng trung càn khôn, chính là lớn nhỏ không thích hợp. Bất Hủ Tiên Tử khoa tay một cái, liền cùng thôn xóm như thế lớn, ngươi chiêu này phải gọi chưởng trung thôn xóm. Lục Dương nhìn nhìn lòng bàn tay cỡ nhỏ không gian, xác thực không lớn. Chưởng trung thôn xóm nhiều không dễ nghe, hắn dựa vào lý lẽ biện luận, sao có thể gọi thôn xóm, không gian mặc dù nhỏ một chút, nhưng dầu gì cũng là vũ trụ, ngươi xem một chút, còn có tinh thần toàn chuyển, phải gọi trong bàn tay nhỏ càng khôn. Bất Hủ Tiên Tử đối Lục Dương lý do thoái thác khịt mũi coi thường, thôi đi, một đống hạt cát xoay quanh còn giả mạo tinh thần. Nàng đối Lục Dương lòng bàn tay thổi ngụm khí, tinh thần sa lịch tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Lục Dương gặp lừa không được đi, đành phải nhận thua, được rồi, trưởng trung thôn xóm liền trưởng trung thôn xóm, dù sao cũng là không gian pháp thuật. Lục Dương rất nhanh liền đem pháp thuật danh tự sự tình ném sau óc, thăm dò hẳn là như thế nào thi triển trưởng trung thôn xóm. Trưởng trung càng không có thể đem cả một cái thế giới áp sập xuống tới, khiến người không cách nào chống lại, kia trưởng trung thôn xóm hẳn là cũng có thể. Lục Dương bắt chước bất hủ tiên tử, tay phải hướng phía dưới đè ép. Trưởng trung thôn xóm. Ầm ầm. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, có thôn xóm lớn nhỏ, cảm giác áp bách mười phần, tâm hồn rung động còn hơn nhiều thực tế. Bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, liền dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô. Lục Dương thở hổn hển, há mồm thôn phệ linh khí, giống như là người chết chìm được cứu lên bờ, liều mạng hô hấp không khí. Hắn không phải mới vừa cố ý giải tán trưởng trung thôn xóm, mà là tự thân linh lực không cách nào duy trì trưởng trung thôn xóm trạng thái. Chỉ là một kích này, liền dành thời gian hắn linh lực. Chiêu này đối với hiện tại ngươi tới nói còn quá khó khăn. Bất hủ tiên tử lắc đầu, liền xem như trẻ nhỏ trưởng trung càng khôn, cũng không phải kim đan trung kỳ có thể thi triển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là có thể hoàn chỉnh thi triển một chiêu này, kim đan kỳ không người nào có thể ngăn cản. Liền xem như kim đan kỳ tuyệt thế thiên tài, cũng đừng hòng ngăn trở. Lục Dương rất nhanh liền tìm tới biện pháp giải quyết, có lẽ có thể một bên nuốt đan dược, một bên thi triển trưởng trung thôn xóm. Hắn ngồi xếp bằng, dùng nửa khắc đồng hồ công phu khôi phục trạng thái, điều chỉnh tâm tình, lần nữa tới qua. Hắn móc ra dược hồ lô, bên trong đều là đại hoàng đan, cái đồ chơi này hắn từ nhỏ ăn vào lớn, quen thuộc nhất bất quá. Lục Dương từ dược hồ lô bên trong đổ ra một hạt đại hoàng đan, ngậm tại trong miệng, lại lần nữa thi triển trưởng trung thôn xóm. Vẫn như cũ là thủ trưởng chưa rơi xuống, liền hư hóa biến mất, Lục Dương mệt đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Không được, một hạt đại hoàng đan không đủ dùng. Lại qua nửa khắc đồng hồ, Lục Dương nuốt vào ba hạt đại hoàng đan, thi triển trưởng trung thôn xóm. Bàn tay lớn giữa không trung hư hóa biến mất. Ba hạt cũng không đủ. Lục Dương nhe răng, rốt cuộc muốn ăn bao nhiêu đại hoàng đan mới có thể thành công. 5 hạt, 6 hạt, 7 hạt, 8 hạt, 9 hạt, 10 hạt. Cuối cùng Lục Dương ra kết luận, miệng bên trong nhồi vào đại hoàng đan mới được. Sau đó liền dẫn phát một vấn đề khác, chất đầy núi không trôi, phân ra nuốt lại không khôi phục lại được. Đúng rồi, có thể tìm thất trưởng lão hỗ trợ. Thất trưởng lão là trung ương đại lục số một luyện đan đại sư, nhất định có thể luyện chế ra nhanh chóng hồi phục linh lực đan dược. Mà lại bởi vì Lục Dương cho thất trưởng lão một gốc sinh ra linh trí một thiên thảo nguyên nhân, chủ động đưa ra có thể giúp Lục Dương luyện đan ba lần. Nói làm liền làm. Lục Dương tìm tới thất trưởng lại lão, thất trưởng lão ngay tại khai lò luyện đan, đan hương xông vào mũi, vừa nghe liền biết rõ không có độc. Ha ha, ta tỉ mỉ luyện chế phá cảnh đan rốt cục hoàn thành. Thất trưởng lão thoải mái cười to, luyện chế ra một loại xưa nay chưa từng có đan dược, để hắn cảm giác thành tựu tăng gấp bội. Chúc mừng thất trưởng lão. Lục Dương nhìn thấy một màn này, đưa tay chúc mừng, hắn vẫn đứng tại cách đó không xa, không có quấy rầy thất trưởng lão luyện đan, chờ luyện đan hoàn thành, hắn mới tiến lên. Là Lục Dương a, đáng tiếc ngươi là kim đan kỳ, không thể thử một chút ta vừa luyện chế phá cảnh đan, đây chính là trước đây chưa bao giờ có đan dược. Lục Dương có chút chần chờ, nghe thất trưởng lão ý tứ, hẳn là ăn viên này đan dược, liền có thể tăng lên tới kim đan kỳ, theo hắn biết, trước đây thật lâu liền có loại này đan dược. Thất trưởng lão khoát khoát tay, đám kia tục nhân luyện chế đan dược sao có thể cùng ta so, ngoại giới phá cảnh đan làm ẩu, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc hỏi, vậy ngài luyện chế đan dược? Ngoại giới luyện chế phá cảnh đan, bất quá là để trúc cơ kỳ tu sĩ nuốt, tăng lên tới kim đan kỳ, hiệu quả quá. Ta luyện chế cái này mấy hạt phá cảnh đan, không chỉ là để trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tăng lên tới kim đan kỳ, còn có thể để nguyên anh kỳ tu sĩ giáng cấp đến kim đan kỳ. Lục Dương. Hắn cảm thấy thất trưởng lão tại ngoại giới phong bình không rất là không có có nguyên do. Tuy nói đan độc không phân biệt, luyện đan sư hoặc nhiều hoặc ít đều tinh thông độc dược dược lý. Nhưng giống thất trưởng lão dạng này đan độc cân đối phát triển lại là không thấy nhiều. Lục Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên tới đan đỉnh phong, bị đan mùi thơm độc ngất đi, tại thất trưởng lão dẫn đầu dưới, đan đỉnh phong sư huynh sư tỷ từng cái tinh thông độc dược dược lý, kỳ kỹ nghệ không cần luyện đan chênh lệch. Đương nhiên, coi như bọn hắn luyện chế là đan dược, cũng không thể cam đoan bên trong không có độc, Hoàng Mỹ quán triệt đan độc không phân biệt lý niệm. Nhìn thấy tức là duyên phận, cho ngươi một hạt. Thất trưởng lão ngón giữa bắn ra, thanh văn đan dược rơi vào Lục Dương trong ngực. Tìm ta chuyện gì? Là như vậy, ta vừa học xong một môn pháp thuật, phi thường tiêu hao pháp lực, thi triển đến một nửa liền pháp lực khô kiệt, bị ép gián đoạn, ta nếm thử một bên thi pháp một bên thi triển đại hoàng đan, nhưng đại hoàng đan khôi phục pháp lực tốc độ vẫn như cũ chống đỡ không lên ta tiêu hao tốc độ. Ta muốn nhờ ngài luyện chế một hạt có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng pháp lực đan dược. Như ngươi loại này tình huống là có tiền lệ, luyện chế cũng không khó, đến, ta sờ sờ kinh mạch của ngươi. Thất trưởng lão cầm một cái Lục Dương cổ tay, hơi có kinh ngạc, ta tại ngươi cảnh giới này thời điểm, nhưng không có như thế linh lực khổng lồ dự trữ, không nên a, lấy linh lực của ngươi dự trữ lượng, thi triển pháp thuật gì cũng sẽ không hao hết mới đúng. A, ngươi không muốn nói là pháp thuật gì cũng không sao, tu tiên giả có bí mật rất bình thường, tỉ như lão cửu thể nội liền phong ấn thượng cổ hung thú. Lão tứ khi còn bé dưới giường đặt vào một đống xuân cung đồ. Lục Dương cảm thấy những bí mật này khả năng không giới hạn trong tu tiên giả. Không phải ta không muốn nói, thật sự là giải thích có hơi phiền toái, ta cho ngài thi triển một lần. Lục Dương không sợ bại lộ bất hủ tiên tử tồn tại, dù sao tất cả mọi người sẽ cho rằng là đại sư tỷ dạy chính mình. Lục Dương đi vào trống trải địa, một chưởng vỗ dưới, to lớn thủ chưởng từ trên trời giáng xuống, che chắn ánh nắng, bao phủ đỉnh núi. Chưởng phong kinh người, thổi đến cỏ xanh quỳ xuống đất. Bàn tay lớn giữa không trung biến mất. Thất trưởng lão thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, vì đó động dung, hắn chưa bao giờ thấy qua một chiêu này, bằng vào vừa rồi khí thế phán đoán, một chiêu này căn bản cũng không hẳn là kim đan kỳ có thể thi triển, Lục Dương có thể thi triển đi ra, đã trái với lẽ thường. Hảo hảo lợi hại pháp thuật này tên gọi là gì? Lục Dương chăm chú nói ra, thượng cổ tuyệt học, tiên nhân truyền thừa, vô thượng đại thần thông, chưởng trung thôn xóm. Thất trưởng lão kinh ngạc quay đầu nhìn xem Lục Dương, làm sao cảm giác pháp thuật danh tự không xứng với tiền tố.